Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Giang Smith Radio và chúng ta cùng tiếp tục với những chương tiếp theo trong cuốn 6 kẻ nói dối và là thư buộc tội của tác giả Asakura Akinari. Chúng ta sẽ còn khoảng 2 tập nữa ha, thì sẽ kết thúc cuốn này hôm nay và ngày mai. Ok, thì chúng ta cùng tiếp tục luôn ha. 4 năm trước, Spiraling đã áp dụng phương thức tính điểm tổng hợp dựa trên 5 mục đánh giá cho phỏng vấn tập thể. Điều này đã được tôi trình bày trong buổi đào tạo rồi. Trưởng phòng nhân sự hiện tại là một người phụ nữ khoảng 35 tuổi, công ty không nhiều nhân viên, nhưng dù biết đến sự tồn tại của đối phương chăng nữa, chúng tôi không có tiếp điểm gì. Cô phát cho ba người đang ngồi dọc theo chiếc bàn dài chúng tôi tài liệu, ghi chữ check sheet, rồi nhanh nhẹn giải thích. Buổi phỏng vấn bắt đầu vào lúc 1 giờ chiều, lúc đó 4 sinh viên sẽ cùng vào văn phòng này. Thời gian giới hạn cho mỗi lượt là 30 phút. Sau khi nghe 4 ứng viên giới thiệu bản thân, anh chị hãy lần lượt đặt câu hỏi cho sinh viên theo thứ tự anh Hirashi, anh Iwata rồi đến chị Shima. Về cơ bản, mọi người được tự do quyết định nội dung câu hỏi, chỉ cần không đi ngược lại thuần phong mỹ tục là được. Nhưng nếu trong quá trình mọi người cảm thấy bối rối không biết nên hỏi câu gì, hãy chọn câu mình thích từ tài liệu tổng hợp này. 5 mục để đánh giá bao gồm: thứ nhất là attitude, thứ hai là intelligence, thứ ba là honesty, thứ tư là S, thứ năm là flexibility. Nếu anh chị đánh giá, ứng viên đạt 5 điểm, mức điểm cao nhất cho mỗi mục, hãy điền vào phiếu đánh giá. Ngoài ra, nếu có ứng viên mà anh chị đánh giá dù ai nói gì, anh chị vẫn muốn ứng viên này tiến vào vòng tiếp theo bất kể số điểm ra sao, hãy khoanh tròn 2 lần. Chúng tôi sẽ cho ứng viên ấy vào vòng kế tiếp vô điều kiện. Tuy nhiên, mỗi người chỉ được sử dụng tối đa 3 lần khoanh tròn. Ngược lại, nếu có sinh viên nào khiến anh chị đánh giá dù ai nói gì, người này không nên tiến vào vòng tiếp theo hay đánh dấu X. Ngược lại với khoanh tròn 2 vòng, chúng tôi sẽ đánh rớt sinh viên này mà không cần lý do. Dù tôi nghĩ khó mà xảy ra khả năng này, nhưng vạn nhất nếu một ứng viên vừa có khoanh tròn 2 vòng vừa bị đánh dấu X, chúng tôi sẽ ưu tiên cho phần dấu X. Phần giải thích đến đây là hết. Mọi người có thắc mắc gì không? Tôi chỉ có một thắc mắc duy nhất, đó là làm thế nào có thể nhìn ra con người thật sự của đối phương. Công ty tôi vốn thích dùng tiếng Anh nên nhìn qua các mục đánh giá có vẻ khó hiểu, nhưng dịch ra thì cũng không có gì quá ghê gớm. Thái độ, thông minh, sự trung thực, bầu không khí, sự linh hoạt. Chỉ cần tính điểm cho từng mục này với mức tối đa là 5 điểm. Cách thức hết sức đơn giản, dễ hiểu, đơn giản đến độ tôi chỉ biết chứng hửng. Tuy nhiên, trên thế gian có công việc nào đơn giản nhưng lại phức tạp thế này không? Chống ngực tôi đập thình thịch đến độ vai tôi khẽ run lên. Chai trà lại 500ml để trên bàn đã rỗng không. Tôi muốn uống gì đó quá. Tôi muốn vào nhà vệ sinh thêm lần nữa. Buồn ngủ quá. Buồn ngủ thật. Ủa, tôi tưởng bên bộ phận game các anh đang phải giải quyết sự cố phát sóng hôm qua. Đúng rồi, ngoài tôi ra, tất cả bộ phận kinh doanh đang cố sống cố chết giải quyết vấn đề. Giờ chẳng phải lúc tôi ngồi đây làm chuyện này đâu. Lời ghê. Công nhận lời thật. Ngoài tôi ra, hai người còn lại phụ trách bộ phận kinh doanh của ứng dụng Links và ứng dụng game. Hai người bọn họ quen nhau thì phải, còn tôi lại không biết ai trong số bọn họ. Ban đầu họ cũng quan tâm bắt chuyện với tôi, nhưng khi thấy phản ứng của tôi chẳng mặn mà cho lắm, dần dà họ không đả động với tôi nữa. Thời còn là sinh viên, biết bao lần tôi đã ngồi ở hàng ghế bên kia. Ngày ấy, tôi chào hỏi một cách máy móc như robot, đinh ninh rằng nhất cử nhất động của mình có nguy cơ khiến cho điểm số bị sụt giảm. Thần kinh của tôi căng lên như dây đàn, không dám khinh suất dù chỉ một giây. Nhưng nên nói thế nào nhỉ? Lần đầu tiên ngồi đây, tôi mới biết công cụ, thiết bị, vũ khí được chuẩn bị cho chúng tôi chỉ có duy nhất một tờ giấy tính điểm với 5 tiêu chuẩn đánh giá. Nếu xem xét kỹ, ta có thể thấy tiêu chuẩn đánh giá phụ thuộc vào cảm tính của cá nhân tôi. Nói thẳng ra thì quá trình phỏng vấn này rõ ràng mang tính hên xui. Đó là chưa kể tới chuyện những người đó nhận nhiệm vụ hôm nay lại thì nhau than lười, than buồn ngủ. Cây bút bi được chuẩn bị sẵn trơn tuột do tay tôi nhớ mồ hôi. Tôi định bụng đi vệ sinh một lần cho chắc ăn thì bên kia cánh cửa vang lên tiếng bước chân cứ như binh sĩ đang hành quân. Lúc tôi kịp định thần lại, bốn ứng viên đầu tiên đã được bộ phận nhân sự hướng dẫn vào phòng. Bốn nam sinh viên đứng thành hàng trước mặt tôi. Tóc ngắn, da trắng, rong ròng, mặc áo vest đen. Khuôn mặt họ căng thẳng như thể đang đối diện với lực lượng cảnh sát Gestapo của Đức Quốc xã. Sự căng thẳng ấy truyền sang cả chúng tôi. Thay vì lòng vòng, tôi xin nói luôn, trong 2 tiếng ấy, tôi đã được dịp nếm trải thế nào là địa ngục. Em học chuyên ngành tâm lý xã hội của trường đại học. Năng khiếu của em là nắm bắt tiếng lòng của những người có trong trường. Do đó em dám chắc mình sẽ có ích cho công ty. Tôi có cảm tưởng ứng viên này chỉ đang đọc quanh bách từ sách. Với tông giọng nghe mất tự nhiên thế này, xin lỗi nhưng tôi đánh cho điểm thấp. Chắc sẽ linh hoạt đạt 1 điểm, là quá đủ rồi. Thông minh cũng một điểm nhỉ, nhưng tiêu chí còn lại cũng không cao nổi. Thời đại học, em dồn hết tâm sức nhiều cho hoạt động câu lạc bộ. Em đã nhận vai trò đại diện cho câu lạc bộ tổ chức các sự kiện như cuộc thi hoa khôi của trường. Em từng lên kế hoạch triển khai tổ chức. Sau khi sự kiện kết thúc, em sẽ tìm kiếm các điểm cần cải thiện, thực hiện quy trình PDCA. Có thể nói từ thời đấy đi học, em đã trau dồi các kỹ năng này. Do vậy em nghĩ mình có thể áp dụng vào công việc ngay lập tức. Tổng cộng số sự kiện mà em tổ chức thời sinh viên vượt quá con số 50. Cậu ứng viên trôi chảy nói, phong cách đến mặt mũi đều sáng sủa, nhưng không hiểu sao tôi thấy trong lời nói của cậu có sự dối trá. Suy cho cùng, lên kế hoạch và tổ chức hơn 50 sự kiện có phải việc khả dĩ không? Rồi cái gì mà PDCA? Cậu chỉ dùng cho sứ mệnh thì phải. Một người đàn ông suốt ngày tổ chức cuộc thi sắc đẹp có đáng tin không? Tôi bất giác điền vào mục trung thực một điểm. Ngoài ra, tôi cho rằng vẻ ngạo mạn này cũng đáng cho điểm thấp, thành thử tôi để một điểm ở mục thái độ. Em từng làm trưởng nhóm nhân viên làm thêm tại nhà hàng và làm đại diện cho đội tình nguyện, vậy nên em tự tin năng lực lãnh đạo của mình hơn bất cứ ai. Đây là người thứ mấy nói mình là đại diện của câu lạc bộ ấy nhỉ? Làm gì có chuyện ai cũng làm đại diện cho câu lạc bộ kia chứ? Nghe những lời giới thiệu, kinh nghiệm sặc mùi biển đặt đến mức nhàm tai, nên ứng viên này vừa thốt lên mình là trưởng nhóm nhân viên làm thêm tại nhà hàng và đại diện cho đội tình nguyện, tôi nảy sinh cảm giác chán ghét không thể tả. Tôi lại đánh giá một điểm, một điểm, một điểm và một điểm vào phiếu. Giờ giải lao, lúc bộ phận nhân sự thu phiếu đánh giá, họ nhắc tôi, Shima này, cô có thể cho ứng viên điểm cao hơn một chút không? Cao hơn ư? Phải, do độ lệch của cô với hai người phỏng vấn kia lớn quá. Bộ phận nhân sự bèn cho tôi xem phiếu đánh giá của hai người còn lại và thật không thể tin nổi, trong phiếu đánh giá toàn là 4 và 5, thậm chí có cả tên những sinh viên được khoanh tròn hai lần, ngôn từ tắc tị trong miệng tôi. Hai người bọn họ nhìn thấy những gì ở các sinh viên này và đánh giá điều gì là tốt vậy? Bởi tôi không tìm nổi sinh viên nào tôi muốn đưa vào vòng tuyển dụng tiếp theo vô điều kiện. Chẳng lẽ dù ở cùng một không gian, tôi đang đánh giá những sinh viên khác với bọn họ ư? Chắc, từ đầu đến giờ thì đành chịu, nhưng nửa sau trở đi, cô chịu khó tính điểm tổng cao lên một chút nhé. Tôi nghĩ từ từ sẽ quen thôi. Lời khen ấy như chọc dao thẳng vào lòng tôi. Phần từ đầu đến giờ thì đành chịu, tôi nghĩ từ từ sẽ quen thôi. Lời nói này quả là đáng trân trọng, ra là thế, để từ từ tôi cải thiện. Nhưng còn các sinh viên ứng tuyển thì sao? Những ứng viên mà tôi phỏng vấn từ phần này trở về sau chẳng vì lý do gì mà bất ngờ được hưởng phần điểm dôi ra. Còn những sinh viên mà tôi đã phỏng vấn từ đầu đến giờ thì sao kia chứ? Tiêu chuẩn đánh giá chẳng có gì thay đổi, chỉ đơn giản là phải chờ đến lúc người phỏng vấn quen với công việc thì điểm số mới ổn định. Chuyện đấy ai mà chấp nhận nổi. Tôi đang nắm cuộc đời của người khác trong tay. Khoảnh khắc tôi cầm bút bi điền số điểm vào tờ phiếu đánh giá, tương lai vài chục năm sau của các cô cậu ứng viên này sẽ thay đổi. Cô sinh viên trường Gakusuin ban nãy được khoái nhỉ? Lý do lý trâu quá, đơn giản là anh thích con gái mũm mĩm thì có, đúng không Iwata? Thôi ngay cái anh này, người ta nghe lại hiểu nhầm bây giờ. Nhưng anh nói cũng có lý đấy. Hai người này không suy nghĩ trong đầu thì phải. Chúng tôi đang nằm trong tay vận mệnh của ứng viên, đồng thời chúng tôi cũng đang đối mặt với hiện thực nghiệt ngã. Hai người họ không có lòng kiêu hãnh hay sao? Không có sự tự tôn hay sao? Họ không ý thức được giá trị của mình khi là đội ngũ tinh nhuệ đã vượt qua vòng tuyển dụng của Spearling, vốn mệnh danh là cái cổng khó nhất trong giới IT ư? Tôi thì có, và lúc này đây, cảm xúc ấy trong tôi đang dần bị bào đi một cách thô bạo, cứ như quả dừa đang bị người ta dùng tay xé toạc lớp sơ. Hóa ra cuộc thi tôi từng vượt qua là như thế này sao? Tựa như mảnh ghép của tấm hình đang dần được xếp vào đúng chỗ, lời của Kugasota càng lúc càng được chứng minh là đúng. Họ chẳng hề có mắt nhìn người, vậy mà vẫn giữ thái độ ngạo mạn như muốn nói, tôi đang đi guốc trong bụng kẻ khác. Nửa sau cuộc phỏng vấn của tôi với anh Kogami cũng ùa về trong đầu, dù tôi đã cố tình không nhớ đến. Tôi đã hỏi anh, thật ra gần đây em được bộ phận nhân sự đề nghị phụ trách phỏng vấn cho kỳ tuyển dụng sinh viên tốt nghiệp sắp tới. Em đã từ chối nên chắc sẽ không phải làm. Nhưng anh có bí quyết gì để làm người phỏng vấn không? Có kỹ năng nào để nhìn ra ngay bản chất thật sự của người khác không? Anh Kogami đã nở nụ cười và trả lời tôi. Người phỏng vấn đầu tiên, cựu trưởng phòng nhân sự Spiraling Kogami Tatsuaki, 56 tuổi. 14:06 ngày 12 tháng 5 năm 2019, Chủ nhật. Địa điểm, một quán cà phê gần ga Nakano. Hả, câu hỏi này thú vị đấy. Xong thật ra nó đơn giản vô cùng. đơn giản đến độ nghe xong sẽ bật cười cho xem. Nhưng trước đó, anh gọi thêm đồ uống đã nhé. Món ruột của anh là kem tươi. Bất ngờ lắm hả? Chậc, con người vốn dĩ là thế mà. Đến cả danh tính của thủ phạm cũng vậy, có lẽ chẳng ai ngờ nổi. À, cho tôi gọi món. Cho một pancake vậy. Đúng rồi, mang lên cho tôi luôn nhé. Chúng ta đang bàn chuyện gì ấy nhỉ? Bí quyết gì để làm người phỏng vấn và kỹ năng nhìn ra ngay bản chất thật sự của đối phương? Thật ra câu trả lời đơn giản và ngắn gọn lắm. Không có thứ như vậy đâu, chỉ có thế thôi. Anh xin nói thẳng, nhìn thấu được bản chất của một người là chuyện 100% bất khả thi. Kẻ nào nghĩ mình có thể làm vậy thì kẻ đó quá ngạo mạn. Ở cái thời anh ở Spearling, bao nhiêu người ứng tuyển nhỉ? Anh nghĩ không đến 10.000 người, nhưng nếu anh nhớ không lầm, năm đầu tiên lượng ứng tuyển cũng phải tầm 5-6.000 người. Quả là con số không tưởng. Lúc đó, việc của anh là lựa ra trong từng ấy con người một người duy nhất. Anh phải tuyển dụng nhân tài ưu tú nhất trong số 5.000 người. Thử nghĩ một chút, em sẽ thấy ngay, đến thánh thần cũng không làm được điều đó. Phỏng vấn có dài lắm, cũng chừng một tiếng là cùng. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi như thế, chúng ta biết được gì về đối phương? Cứ cho là lặp đi lặp lại chừng 3-4 lần, tổng thời gian sẽ là khoảng 3-4 tiếng đồng hồ. Chừng đó thời gian cũng không giúp ta biết được gì đâu. Công ty đầu tiên anh làm lúc mới ra trường là một công ty mảng dệt may. Anh chuyển sang bộ phận nhân sự vào năm thứ 3 làm tại đó. Lúc đó anh hăng hái lắm, hừng hực ý chí rằng mình sẽ lập lên một hệ thống tuyển dụng mang tính đột phá. Nhưng rồi anh nhận ra ngay sự thật rằng trên đời chẳng tồn tại thứ như thế. Khi tuyển dụng, có công ty đề ra tiêu chí chọn người có thể lóc xương cá nướng và ăn thật ngon gàng. Có công ty chọn người chào hỏi dõng dạc. Có công ty lại tuyển chọn những người có thể trả lời xuất sắc dạng câu hỏi Fermi. Mỗi công ty lại có cách thức riêng, nhưng đa phần, được vài năm, hệ thống tuyển dụng quái gở ấy đã bị bãi bỏ. Lý do là bởi chúng không có hiệu quả. Thật đáng tiếc. Trong số các sinh viên bị đánh rớt, biết đâu lại có người vô cùng ưu tú thì sao? Anh xin khẳng định là có, chắc chắn 10.000%. Đó là điều không thể bàn cãi. Nếu học lực không phải yếu tố được cân đo đong đếm ở đây, bỏ sót là không tránh khỏi. Anh chỉ kể riêng cho em nghe điều này, nhưng nhờ lúc anh vừa đọc sơ yếu lý lịch vừa buồn ngủ khủng khiếp. Chứ không tài nào lọt vào đầu, anh thầm nhủ mình đã chọn lọc lượng sinh viên hòm hòm cho vòng tiếp theo, nên ứng viên từ giờ trở về sau chỉ cần phiên phiến làm cho xong. Trong số đó, chẳng may lại có một ứng viên cực kỳ có thực lực thì sao? Anh nghĩ như thế cũng chẳng được tích sự gì, vì chắc chắn là có. Tuy nhiên, biết vậy thì làm gì? Có biết cũng đành bó tay mà thôi. Ngược lại, khi các sinh viên xin lời khuyên về phương pháp bách chiến bách thắng khi đi phỏng vấn, anh cũng nói điều tương tự. Anh hay động viên các bạn cố gắng hết sức mình, làm mọi việc trong khả năng, nhưng suy cho cùng, mấu chốt mang tính áp đảo chính là may mắn. Ứng viên không phải người hoàn hảo, bộ phận nhân sự cũng vậy thôi. Nhân vô thập toán, nên trên đời này, làm gì có thứ gọi là tuyệt đối kia chứ? Giống như có rất nhiều sách hướng dẫn cho sinh viên tìm việc, ở nhà sách cũng bán cả núi sách hướng dẫn tuyển dụng cho người làm trong mảng nhân sự. Nào là phân tích tuyển dụng nhân tài ưu tú, 100 câu hỏi phỏng vấn, Q&A, tuyển dụng không được phép nhắc tới, vân vân. Chỉ cần nhìn kệ sách là hiểu ngay ấy mà. Mang tiếng là nhân sự chăng nữa, họ cũng chẳng hiểu rõ đâu. Dùng cách thức tuyển dụng thế nào sẽ chọn lọc được sinh viên ưu tú, làm thế nào để nhìn ra con người thật sự của đối phương? Bản thân người làm nhân sự không trả lời được những câu hỏi ấy. Có lẽ nhiều sinh viên sẽ bị sốc khi biết điều này, nhưng đó là sự thật. Đây là những điều trước lúc chuyển sang mảng tư vấn, dù chết anh cũng không hé răng. Bởi vì khi anh đóng vai trò cầu nối giữa công ty và ứng viên, trong mắt ứng viên, anh chính là hình ảnh đại diện cho công ty. Để xây dựng ấn tượng tốt đẹp với ứng viên, bọn anh chẳng lạ gì chuyện nói dối. Đúng là mọi người hay bảo nhân sự không nên nói dối nhằm tránh hiện tượng ứng viên sau khi vào công ty vỡ mộng vì thấy tiền hậu bất nhất. Nhưng thật sự, ai cũng có lúc đổi trắng thay đen, chỉ là ít hay nhiều thôi. Nói tới đây, quả thật anh cũng tò mò. Em thấy bộ dạng của anh khi làm trưởng phó nhân sự Spearling thế nào? Haha, giờ nghĩ lại, anh thấy đúng là buồn cười. Lúc đó, anh nhảy sang Spearling làm việc mới được 2 năm thôi. Anh được mời về làm việc vì công ty muốn tuyển dụng sinh viên mới ra trường nên cần có người có kinh nghiệm trong mảng này. Anh đã vắt chân lên cổ để điều chỉnh lại cấu trúc cho kịp đấy. Ở các buổi thuyết trình về công ty, anh dùng lời lẽ hùng hồn giống như tấm biển quảng cáo về công ty IT. Nào là triết lý của công ty chúng tôi thế này, tầm nhìn thế kia, tương lai thế nọ. Trong khi thực ra, thời điểm ấy, anh còn chưa dùng mạng xã hội Spearling bao giờ. Dù anh cố giấu việc này như mèo giấu cứt, suy cho cùng, nhân sự là như thế đấy. Ấu chị làm đúng không? Anh cũng thấy nó quả thật rất đấu trĩ. Xã hội của chúng ta thay đổi chóng mặt qua từng ngày. Cái thời mạng xã hội Spearling đạt đến kỉnh cao hưng thịnh, tưởng chừng đã xưa lắm rồi. biết bao từ ngữ mới được sinh ra, nào là AI, nào là điện toán đám mây, nào là thanh toán không dùng tiền mặt, Ohio, IoT, rồi điểm kỳ dị công nghệ, dần dà, chúng cũng sẽ phủ bụi và trôi vào quên lãng. Nhưng trong bao thăng trầm biến chuyển ấy, riêng hoạt động tìm việc vẫn tồn tại từ hàng chục năm trước mà không hề thay đổi chút nào. Qua nhiều năm, chúng ta vẫn phỏng vấn, phân tích tính cách, thi viết, rồi thảo luận nhóm. Nếu hỏi tại sao lại vậy, thì câu trả lời là đây là phương án duy nhất. Nhiều người chẳng nghĩ gì nhiều mà hô hào rằng chúng ta nên áp dụng phương pháp tuyển dụng của Âu Mỹ. Nhưng nếu áp dụng thì chẳng khác nào địa ngục. Phương pháp tuyển dụng ấy khiến chúng ta tê liệt không thể cử động ngang dọc, chẳng khác nào bóng đẻ. Vậy nên năm nào cũng thế, dù không muốn, chúng ta cũng phải thực hiện sự ấu trĩ ngớ ngẩn này. Chưa biết tương lai sẽ ra nhiệm vụ cho họ điều gì, nhưng trước mắt cứ chọn những người trông có vẻ ổn, có thể phát huy năng lực trong mấy chục năm tới. Đây là nghi thức ngu xuẩn mà toàn bộ người dân đất nước Nhật Bản này đã tạo dựng. Trong đó tất cả mọi người vừa trở thành kẻ bị hại, vừa trở thành kẻ gây án. Chúng ta không thể hướng tới một kết cục hoàn hảo được. Sao nào? Chắc em cũng đã gặp trường hợp này đúng không? Trong số những đồng nghiệp bất kể vào trước hay đến sau, chắc hẳn vẫn sẽ có những kẻ vô dụng. Sẽ có một, hai kẻ khiến em tự hỏi làm thế quái nào mà một người như vậy lại lù lù trong công ty này kia chứ. Nhưng những kẻ như thế lại lọt qua kỳ tuyển dụng chót lọt. Nguyên nhân thì đơn giản đi xót xa. Vì trên đời này hoàn toàn không thể có phương án giúp ta chọn được người tài một cách chắc chắn. Đúng rồi, nói từ nay đến giờ cũng nhiều. Anh xin thẳng thắn trình bày quan điểm của mình. Nếu chỉ giới hạn trong khoảng thời gian gặp ngắn ngủi khi phỏng vấn, chúng ta không thể tìm thấu con người thật của đối phương. Có một giai đoạn, anh đã tìm tòi phương pháp tuyển dụng mới để giải quyết vấn đề này. Mọi chuyện khởi nguồn từ lời nói của một người làm trong mảng nhân sự mà anh quen biết. Anh ta kể, năm nào cũng như năm nào, chắc chắn tôi sẽ tuyển chúng vài thành phần mà lúc phỏng vấn cứ tưởng xuất sắc lắm. Nào ngờ khi bắt đầu vào chương trình đào tạo nhân viên mới, tôi mới vỡ lẽ họ chẳng được việc. Và trong rất nhiều trường hợp, trước khi chúng tôi kịp nhận ra những kẻ như vậy vô dụng, lứa nhân viên mới vào cùng đợt đã truyền tay nhau việc những kẻ này không được tích sự gì. Có lẽ nó tương tự như việc sinh viên sẽ dễ dàng nắm bắt tính cách của nhau hơn là giáo viên. Lúc đó, anh đã ra lên trong đầu, thì ra là vậy, đây rồi. Và anh đã nảy ra phương án, phía công ty siết đầu vào xuống một số lượng người nhất định, sau đó sử dụng chính các ứng viên này để lựa ra người phù hợp nhất. Nhưng nếu không tạo ra cú ích gì, các ứng viên khó mà mở lòng kết nối với nhau. Do đó, anh đã tạo một mục tiêu chung cho cả nhóm. Đó là lý do anh tuyên bố nếu hoàn thành nhiệm vụ xuất sắc, tất cả mọi người sẽ được nhận vào công ty làm việc. Và khi thấy mọi người đã thân thiết với nhau ở một mức độ nhất định, anh sẽ thông báo thay đổi phương pháp tuyển dụng. Vậy nên lý do ảnh hưởng của trận động đất miền Đông Nhật Bản làm số lượng nhân viên được tuyển và giảm đi chỉ là bịa đặt mà thôi. Công ty cầm một lời biện hộ nghe xuôi tai nên mới lấy trận động đất tình cờ xảy ra lúc đó làm cái cớ. Anh đã đinh ninh buổi thảo luận nhóm sẽ được như mong muốn. Nào ngờ, như em cũng biết, kết quả lại quá đỗi kinh ngạc. Ôi xin lỗi em, từ tận đáy lòng, anh vẫn nghĩ việc em được chọn là một điều hết sức tốt đẹp. Anh nói thật chứ không phải định đoạt gì đâu. Anh nói hơi thừa thãi rồi nhỉ? À, bánh ra rồi, để giúp tôi pancake ở đây. À, xin cảm ơn. Kem tươi như thế là vừa rồi. Thật hào hức muốn thử thức quá. À, anh xin thú nhận một điều, anh có tật xấu khó bỏ. Hôm nay chắc anh làm mấy lần rồi cũng nên. Cứ mỗi lần xảy ra chuyện gì, anh lại có tật lấy tay phải chạm vào ngón đeo nhẫn tay trái. Vốn dĩ đây là vị trí anh đeo nhẫn cưới. Lúc trước anh không có thói quen đeo nhẫn, nên lúc mới đeo, anh không chịu nổi cảm giác vương víu. Anh cứ thầm nhủ trong đầu vương quá, và sờ vào nó trong vô thức. Còn hiện giờ, anh không cần phải đeo nhẫn nữa rồi, ha ha. Tay không còn vương víu, nhưng cái tật này vẫn còn. Nghe buồn cười nhỉ, em đừng ngại, cứ việc cười đi. Còn em thấy thế nào? Em có cho rằng trên đời này tồn tại từ kỹ năng giúp chúng ta nhìn thấu bản chất của người khác trong một nốt nhạc không? Em có nghĩ rằng người làm nhân sự có thể tuyển dụng được sinh viên phù hợp nhất trong khoảng thời gian ngắn ngủi như vậy không? Nếu chuyện đó khả thi, có lẽ ngón tay anh vẫn còn đeo nhẫn. Anh có cảm giác như vậy đấy. Chương 3. Vòng phỏng vấn tiếp theo sẽ được tổ chức vào thứ hai tuần sau. Lúc đó lại mong mọi người hợp tác. Tôi có cảm giác linh hồn mình như bị nghiền nát một nửa. Chẳng muốn quay lại bàn làm việc ngay, tôi tự thẩn ngồi góc quầy giải khát một lát, nhấm nháp cà phê trong lúc chờ cho tâm trạng khởi sắc. Tuy nhiên, trong lòng tôi vẫn khắc khoải cảm giác trống rỗng, giống như chúng ta không thể hy vọng chỉ chợp mắt một chút là có thể chữa lành vết thương chảy máu xối xả. Vấn đề ở đây không phải chỉ cần uống một, hai cốc cà phê là xong. Tôi đành bỏ cuộc mà quay lại chỗ ngồi, nhưng thứ xuất hiện trước mắt khiến tôi thiếu đều đứng tim. Tôi choáng váng đến mức tưởng toàn bộ đèn huỳnh quang đã biến thành màu xanh. có một chiếc phong bì để trên bàn làm việc của tôi. Phong bì màu trắng, to bằng tờ giấy khổ A5, tựa như biểu tượng của thứ gì đó, đặt ở vị trí nổi bật nhất, nên dù không muốn thấy thì nó cũng đập vào mắt, chêm chệ trên bàn phím, như thể đang réo gọi tôi hãy để ý đến nó. Tôi nín thở, bình tĩnh trấn an bản thân rằng không thể nào có chuyện đó, nhưng đầu óc chưa gì đã quay cuồng với biết bao suy nghĩ. Càng nhìn, tôi càng có cảm giác phong bì ấy giống y phong bì mà ngày trước Hatano Shogo đem về nhà. Chắc chắn đây chính là chiếc phong bì biết bao lần tôi muốn xem, biết bao lần tôi đã muốn quên nhưng không tài nào gạt ra khỏi đầu. Tại sao nó lại bất thình lình xuất hiện ở đây kia chứ? Não tôi như đông cứng, cật lực tìm kiếm lời giải thích. Hatano Yoshie tìm thấy phong bì ở nhà nên gửi đến cho tôi ư? Hay Gugasota mới là người đem đến? Bất giác, người tôi tê dại như có độc lan tỏa khắp cơ thể. Cuối cùng, tôi sẽ được cứu rỗi. À không, có lẽ nó sẽ kết liễu tôi. Tôi cầm phong bì bằng bàn tay phải đã lạnh ngắt, nhưng ngón tay không còn cảm giác khẽ khàng lôi từ bên trong ra. Cặp vé mời đến thủy cung Marcel Aqua Park, Shinagawa. Đối tác gửi qua cho chị. Không thấy chị ở bàn làm việc nên em xin để ở đây, Suzue. Tôi chỉ muốn cười vào bản thân mình khi tưởng tượng lung tung, nhưng dù thời gian hết sức ngắn ngủi, tôi cũng chẳng còn sức khoác lên mình vẻ mặt bình thản nữa. Ngồi sụp xuống ghế, tôi ôm đầu, tôi xé nhỏ phong bì này một hai lần rồi ba lần, dù biết không cần phải làm như thế. Rốt cuộc, tôi vứt vào thùng rác sau khi mạnh tay xé tới bốn lần. Giá mà tôi biết nội dung bên trong của phong bì kia là gì. Tôi biết cái miệng của Kugasota là điều bất khả. Do vậy, cách duy nhất để truy ra nội dung phong bì là tìm ra mật khẩu file nén mà Hatano Shogo để lại. Không biết bên trong đựng thứ gì, khéo chẳng có gì ngoài một chàng rùa xả nói xấu cũng lên. Hoặc những dòng chiêm nghiệm, suy ngẫm, khẳng định chẳng dính gì đến nội dung phong bì. Do vậy, đây là nơi duy nhất tôi có thể gửi gắm hy vọng của mình. Password là thứ mà thủ phạm rất thích, giới hạn số lần nhập mật khẩu còn 2/3 lần. Thứ mà tôi rất thích là gì nhỉ? Tôi đã nghĩ về câu hỏi hóc búa này vài chục tiếng đồng hồ. Giờ thử suy ngẫm thêm một lần nữa. Mật khẩu là nói dối hoặc lừa gạt chăng? Số lượng từ ngắn tôi viết ra trong sổ tay đã vượt cả 100 từ rồi. Nhưng trước vỏn vẹn hai cơ hội để nhập mật khẩu, tôi cảm thấy manh mối mình nắm trong tay quá đỗi ít ỏi. Hay tôi dứt khoát chọn luôn hai từ nghe có vẻ hợp lý từ danh sách này rồi điền vào xem. Nhưng nếu sai, câu trả lời sẽ vĩ biến mất đi. Tôi muốn mở được khóa, tôi muốn xem nội dung bên trong file này. Chỉ vậy thôi là đủ để tôi được cứu rỗi rồi. Từ từ đã, mình có một cái suy đoán. Có khi nào cái cô này rất thích uống trà lài đúng không? Thì có khi nào cái mật khẩu là trà lài không? Ồ. Ok ha, chúng ta cùng tiếp tục. Hết lần này đến lần khác, tôi đặt tay lên bàn phím rồi lại buông tay ra. Mà một lúc sau, tôi bực mình đánh vài chữ nhưng loại sáng ngay. Tại sao chuyện về chính mình mà tôi cứ chần chừ thế nhỉ? Tôi phát cáu với bản thân khi cứ mãi dậm chân tại chỗ, không thể tiến mà cũng chẳng có sức lùi. Tưởng chừng tôi đã chạm đến giới hạn rồi, cơn giận phừng phừng bốc lên đầu, tôi ném chai trà lái đã cặn vào tường. Nó rơi xuống sàn ồn ào hơn hẳn tưởng tượng. Mình chỉ giỏi làm những trò ngu ngốc. Khi không, lại giận cả chém thớt, đúng là đồ trẻ con. Tôi căm tức, chỉ chết bản thân không ra gì, tâm trạng gần như chạm xuống đáy. Nhưng đúng lúc đó, tôi đứng dậy để nhặt chai trà lại lan lóc thì đầu tôi chợt lóe lên. Tôi có cảm giác rõ ràng, chắc như đinh đóng cột, tựa như khi làm bài kiểm tra số học mà tính ra đáp án là số nguyên. Sao tôi có thể ngớ ngẩn thế nhỉ? Càng nghĩ càng thấy đây là đáp án duy nhất. Nhưng chính vì nó gần ngay trước mắt mà không một lần tôi đưa nó vào danh sách những câu trả lời tiềm năng. Tuy nhiên, không có gì nhầm lẫn nữa. Suốt quãng thời gian đằng đẵng từ ngày đến tận bây giờ, món khoái khẩu của tôi, món mà mọi người xung quanh đều cho rằng tôi yêu thích chỉ có thể là nó. Cẩn trọng để không viết sai chính tả, tôi đánh cụm từ trả lại. Ngón tay tôi run lẩy bẩy. File sẽ mở ra với mật khẩu này, nội dung bên trong là gì? Sau khi mở ra, thứ gì sẽ thay đổi? Hay chẳng có gì thay đổi? Tôi chắc như đinh đóng cột rằng mình đã nhận đúng mật khẩu, nên khi thông báo trên màn hình thay đổi, tôi nhìn mà chẳng nhận thức được ý nghĩa. Password là thứ mà thủ phạm rất thích, giới hạn số lần nhập mật khẩu còn 1/3 lần. File đã giải nén ra màn hình desktop rồi ư? Hoặc theo mặc định, file giải nén vào một thư mục được chọn sẵn nào đó. Sau một đôi suy nghĩ, cuối cùng tôi ngộ ra chính xác sự tình. Số lần nhập mật khẩu giảm lại. Tôi đã điền sai mật khẩu. Tôi rất tự tin vào lựa chọn của mình nên không tài nào chấp nhận nổi việc mình đã trả lời sai. Đồng thời, cho lòng tôi sốt ruột như phải bỏng. Đáng ra tôi không nên đánh trả lại mà trả nhài thì đúng hơn. tôi chỉ muốn nhập tiếp mật khẩu và xem sao. Nhưng dù chưa bình tĩnh lại, tôi cũng thấy mình chỉ còn một lần nhập mật khẩu duy nhất. Tôi đánh giờ chữ thì vội vàng xóa ngay đi, tay đưa lên che miệng, nếu sai nữa thì tôi chẳng còn cơ hội. Lòng tôi tràn ngập hối hận khi đã nhanh nhẩu đoảng nhập sai mật khẩu. Chỉ còn một lần, nếu đánh mất cơ hội duy nhất này, hy vọng cuối cùng của tôi sẽ bị dập tắt. Tôi tạm rời khỏi máy tính cá nhân để không ẩu thả nhập chữ linh tinh. Tôi đứng dậy, chậm rãi đi quanh phòng, điều hòa lại nhịp thở vì phó hỗn loạn. Đi hết một vòng, tôi quay lại trước màn hình máy tính, dừng mắt trước bìa đựng hồ sơ để trên mặt bàn. Bên trong đựng cuốn sổ tay hướng dẫn tuyển dụng cho sinh viên mới tốt nghiệp. Từ lúc nhận bìa hồ sơ từ Hatano Yoshie, tôi đã cắm USB vào máy không biết bao nhiêu lần, đồng thời tự kiểm tra chiếc chìa khóa nhỏ kia vài lần. Riêng cuốn sổ tay tôi chẳng có hứng xem qua, bởi thời đi tìm việc tôi đã đọc nó đến nát luôn rồi. Chẳng nghĩ ngợi gì, tôi vươn tay vừa lấy cuốn sổ tay để làm mình bình tâm lại. Tôi định lật vài trang rồi để lại vị trí ban đầu, nhưng tôi ngẩn ra nhìn một lúc lâu do quá sức kinh ngạc. Tôi rùng mình. Từ lúc vào công ty đến giờ, các nhiệm vụ to lớn cứ thế ồ ập ạt đến. Rồi tôi vắt chân lên cổ chạy cũng không kịp. Thành thử tôi chẳng có dịp nhìn lại, nhưng giờ tôi mới phát hiện cuốn sổ tay này toàn những lời rộng tích đến mức không thể nào tin nổi. Trang nào trang nấy đều lấp lánh như rác cát bảy màu. Nào là cân bằng tuyệt vời trong cuộc sống và công việc, thời gian buổi tối trong tuần là để làm điều mình thích. Nào là đồng nghiệp không chỉ là người làm chung công ty mà thân thiết như gia đình. Nào là trang bị phòng họp đặc biệt được thiết kế để mọi người có thể vừa học hành vừa chơi cờ bản tập thể và phóng phi tiêu. Chờ đợi các bạn phía trước là cuộc sống tuyệt vời của người đi làm. Đúng là chúng tôi có một phòng họp có thể chơi phóng phi tiêu. Hiện tại, chúng tôi đã chuyển sang Shinjuku. Quy mô phòng họp, dù bị thu hẹp nhưng nhìn chung vẫn được sắp xếp nằm trong góc tầng. Tuy nhiên, tôi chưa bao giờ thấy ai có thể vừa chơi phóng phi tiêu vừa có thể trình bày khôn ngoan trong cuộc họp. Bản thân tôi chưa lần nào chạm vào mũi phi tiêu chứ đừng nói. Nghĩ một chút là hiểu ngay ấy mà, vừa phóng phi tiêu vừa chơi cờ bàn thì còn khuya mới có thể thảo luận hiệu quả. Đó chỉ là một dạng quảng cáo mà thôi. Có tim đỏ mắt cũng chẳng thấy những điều như vậy ở công ty này. Với các lĩnh vực mà Spearling đưa ra, bạn không chỉ dừng lại ở trưởng thành mà sẽ vươn tầm trở thành một con người mới đầy ưu việt. Lười nhét sổ tay và bìa đựng hồ sơ, tôi thải đại lên bàn, nhìn cuốn sổ đáp xuống bàn một cách đẹp mắt. Tôi cứ thế nằm ườn ra sofa. Tôi chỉ muốn nhắm mắt rồi chìm vào giấc ngủ, nhưng đầu tôi cứ quay cuồng, không cho phép tôi chợp mắt. Càng cố nghĩ đến những chuyện vô thường vô phạt, đầu óc tôi lại càng rõ ràng tâm trí tôi bị xâm chiếm bởi những điều tôi chẳng muốn nghĩ tới. Tôi đã chạm tới giới hạn, cứ thế này mà biến mất khỏi thế gian, tựa bản nhạc nhỏ dần rồi tắt hẳn thì nhàn nhã biết bao. Sự cân bằng trong lòng tôi đã bị phá nát. Tôi thầm nhủ. Đúng lúc đó, điện thoại của tôi rung lên, là email của Suzemaki gửi quản lý chị Shima. Tất nhiên khi nhìn tiêu đề này, có lẽ không ai hiểu lầm Shima Iri là quản lý. Nếu không có dấu phẩy, nghĩa là nếu cô ghi cụm từ gửi quản lý chị Shima thì còn dễ gây nhầm lẫn. Nhưng chỉ cần giữa hai danh từ được phân cách bằng dấu phẩy, đều như người đọc nhìn vào sẽ hiểu quản lý và chị Shima Iri là hai người khác nhau. Như thế nghĩa là tôi cầm bìa hồ sơ Hatano Shogo để lại lên xem thử, và cậu ấy đã dùng bút lông đen để viết dòng chữ gửi thủ phạm Shima Iori. Phải chăng tôi có thể rút ra kết luận tương tự với nội dung cậu viết? Ban đầu thì nhìn vào có lẽ ai cũng sẽ hiểu hướng gửi thủ phạm tức Shima Iori, nhưng vẫn có thể đọc hiểu lời cậu viết là gửi thủ phạm và gửi Shima Iori. Nhưng liệu điều này có thể không nhỉ? Tôi nghĩ đến khả năng Hatano Shogo đã nhìn ra thủ phạm thật sự của vụ việc. Cậu đã nhìn thấu kẻ đứng đằng sau không phải Shima Iori mà là Kugasota. Cần có thời gian để nghiền ngẫm và kiểm chứng giả thuyết. Xong tôi dẹp luôn chuyện phân tích cụ thể mà đốt cháy giai đoạn, giả định là như thế. Trong trường hợp đó thì sao? Tôi kéo máy tính về phía mình, nhìn chằm chằm dòng mật khẩu mà không chớp mắt. Thứ mà Kugasota thích, chứ không phải thứ tôi yêu thích. Nếu thế thì có lẽ tôi biết câu trả lời là gì. Ngón tay tôi cứ thế cử động mà chẳng cần tôi phải suy nghĩ. Tôi đánh 8 chữ cái, tay run run trên phím Enter. Như vậy có ổn không? Trước khi ấn phím Enter, tôi tự ở bản thân biết đâu cha nhai 200 USD có khả năng đúng hơn thì sao? Chào cơ hội cuối cùng này cho một câu trả lời mông lung, chẳng biết xác suất ra sao thì có phải sai lầm không? Phải giới hạn số lần nhập mật khẩu, nhưng cũng may là không giới hạn về mặt thời gian. Hay tôi nên đành thêm thời gian để suy nghĩ? Tôi dứt khoát nói không với những câu hỏi tới tấp xuất hiện trong đầu, mà có lẽ thứ cho tôi cú ích cuối cùng chính là mong muốn trong lòng. Nếu suy luận của tôi là đúng thì vui sướng quá. Nếu đúng, tôi có cảm giác mình được cứu rỗi. Tôi thật sự mong như vậy. Xin ông trời hãy cho mong ước của tôi là sự thật. Những con người mà tôi gửi gắm cơ hội cuối cùng của mình chính là công bằng. Khoảnh khắc tôi nhấn phím, màn hình thay đổi. Và kìa, file nén đã được mở ra, bên trong chứa một file văn bản và ba file ghi âm. Dư âm của nỗi bất ngờ chưa kịp lan ra trong đầu, tôi đã vội vàng nhấp đôi chuột để mở file văn bản. Sau khi đọc xong, tôi có cảm giác mình đang ở một thế giới hoàn toàn khác. Hiện tại là mấy giờ tôi cũng mặc kệ, nắm chặt chiếc chìa khóa nhét bên trong bìa đựng hồ sơ, tôi lao như bay ra khỏi phòng. Gửi thủ phạm Sima Iori, phải nháp. Cảm ơn các bạn lắng nghe. Tôi sẽ không đọc tập này luôn, tôi sẽ để dành cho tập cuối ha. Hẹn các bạn ở tập cuối cùng vào ngày mai.